Chương 90, Bạc Hà muốn lễ vật. Lưu Mệnh vòng tròn vừa hiện, chỉ gặp Tiêu Vân mất đi 5 ngón tay, trong chốc lát lần nữa dài đi ra, không chỉ có như thế, thành hình Lưu Mệnh vòng tròn rực rỡ hào quang, trong đó lập tức tản ra 9 đạo quang mang. 9 đạo quang mang cực kỳ chói mắt, đứng tại đối diện Lục Ly, đồng nhiên lui về phía sau một bước, bởi vì giờ khắc này, Lục Ly lần nữa cảm giác được hắn trong đan điền linh khí, lại đang kỳ quái chậm rãi trôi mất bắt đầu. Yêu người ta, giới này thế nhưng là ta bố trí xuống Lưu Mệnh trận, mà Tiêu Vân khắc họa ra vòng tròn, còn có thể để đan điền ta bên trong linh khí chậm rãi tiêu thất. Lục Ly trong mắt dần hiện ra một tia kiên kỵ, trong miệng lẩm bẩm nói. Hiện nay, Lưu Mệnh vòng tròn đã thành, Tiêu Vân tính là chân chính nắm giữ Lưu Mệnh trận pháp yếu lĩnh. Chỉ gặp nhắm mắt Tiêu Vân chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang lập tức từ Tiêu Vân trong mắt bắn đi ra. Khi thấy trước người Lưu Mệnh vòng tròn bên trong, bắn ra 9 đạo quang mang lúc, Tiêu Vân hơi sững sờ. Sau đó nhìn thấy Lục Ly trong mắt kiên kỵ, Tiêu Vân càng thêm không hiểu. Vân Nhi bái kiến sư tôn. Tiêu Vân lấy lại bình tĩnh, đối Lục Ly cúi đầu cúi đầu. Lục Ly nuốt dưới nước bọt, ho nhẹ một tiếng, cười khổ lắc đầu. Vân Nhi a, ngươi tiểu gia hỏa này thật là một cái quái thai. Năm đó ngươi Lục Thiên tiền bối, dòng dã dùng 3 ngày thời gian, mới khắc họa ra Lưu Mệnh vòng tròn, mà ngươi lại tựa nở dê thời gian rút ngắn một nửa. Lục Ly lời nói một trận, nhìn xem vòng tròn chung quanh 9 đạo quan mang, nghi ngờ mở miệng, vi sư có một chuyện không hiểu, vì sao ngươi khắc họa ra vòng tròn bên trong, lại có chi nở loại quang mang. Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, nhìn một chút lơ lửng trước người Lưu Mệnh vòng tròn, trầm mặc một lát, lê bái nói, sư tôn là cao quý cổ linh hậu, ngài đều không thể suy nghĩ thấu triệt, đồ nhi càng là không hiểu. Kỳ thật, Tiêu Vân mở mắt ra, nhìn thấy vòng tròn bên trong bắn ra 9 đạo quang mang lúc, Tiêu Vân liền biết nguyên nhân. 9 đạo quang mang bên trong, có 7 đạo quang mang, là cùng Tiêu Vân nuốt thất thải cổ linh quả có quan hệ. Về phần cái kia 2 đạo hắc bạch quang mang, chính là Lục Ly trong trận pháp ban ngày ruộng lầu. Chỉ bất quá cái kia đạo đen sắc quang mang, đã bị đen sắc tử khí bao phủ. Lục Ly tờ hờ nở xả cờ có chút cổ quái, con ngươi nhìn xem Tiêu Vân một lát, thu hồi ánh mắt nhẹ gật đầu. Vân Nhi lời nói không thể tin, hắn nhất định biết nguyên nhân. Nhưng là Vân Nhi không nghĩ thông miệng giải đáp, ta cần gì phải đến hỏi. Lục Ly sống hơn nửa đời người, lịch duyệt có thể nói phong phú đến cực điểm, tự nhiên nhìn ra Tiêu Vân cũng không có nói thật. Lục Ly không có tiếp tục hỏi thăm, nhếch miệng mỉm cười, trong mắt dần hiện ra tán thưởng chi mang, đối Tiêu Vân mở miệng nói, Vân Nhi, hiện tại ngươi đa học xong Lưu Mệnh trận, tỏa thiên trận cùng nhân quả thiên kính cũng biết khẩu quyết, ngày sau chỉ cần khắc khổ nghiên cứu, sớm muộn hội học hội tỏa thiên trận cùng nhân quả thiên kính. Sư tôn không muốn xem một cái, đồ nhi thi triển tỏa thiên trận cùng nhân quả thiên kính á không cờ ân nở pha y vờ y, bởi vì còn lại 2 loại trận pháp, ngươi bày trận học tập lúc cũng không có hung hiểm nguy cơ. Hiện tại ngươi ta cộng đồng đi ra Lưu Mệnh trận, đi xem một chút ngươi Bạc Hà sư tôn, có cái gì muốn đưa ngươi. Lục Ly cười nhạt một tiếng, tay phải huy động, trong miệng vỡ nát nói nhỏ đọc lấy khẩu quyết, mang theo Tiêu Vân rời đi Lưu Mệnh trận. Ngoại giới 1 phút, Lưu Mệnh trong trận 10 năm. Tiêu Vân cùng Lục Ly 2 người, chỉ bất quá tại Lưu Mệnh trong trận nghỉ ngơi 1 ngày rưỡi thời gian, cho nên đổi thành ngoại giới thời gian, bất quá là ngắn ngủi khoảng chừng nửa phút mà thôi. Khoảng chừng nửa phút, thời gian có thể nói là rất ngắn. Đứng tại nhà gỗ phế tích bên trong Bạc Hà, nhẹ sợi lấy hỏa hồng sợi dâu, đang dùng không có hảo ý ánh mắt, nhìn xem chô nở ơ hô duyên tuyết phía sau huyết báo. Đối mặt Bạc Hà ánh mắt, thân thể trừng ra y 3 mét huyết báo, tinh hồng trong con ngươi đều là sợ hãi chi mang. Kỳ thật, đối với võ giả mà nói, Bạc Hà sở dĩ kinh khủng, là bắt nguồn từ hắn tu vi. Nhưng là huyết báo thì lại khác, nó ngửi được là Bạc Hà trên thân, phát ra nồng đậm yêu thú tử khí. Huyết báo thần trí không nhiều, nhưng La Vờ Y có thể nghi do ra nở dê, chết trong tay Bạc Hà yêu thú khẳng định không phải số ít. Thậm chí nồng đậm yêu thú tử khí bên trong, có như vậy mấy đạo tử khí, để huyết báo gấp đôi sợ hãi. Nhìn xem Bạc Hà trong mắt không có hảo ý, hô duyên tuyết ho nhẹ một tiếng, có chút đo đo thần, vô vô huyết báo đầu to, ra hiệu huyết báo không cần phải sợ, có mình tại nơi này, Bạc Hà không sẽ đối với nó thế nào. Giờ phút này, theo Lưu Mệnh trong trận, Tiêu Vân cùng Lục Ly thân thể dần dần mơ hồ, ngoại giới trống rông xuất hiện một cái vòng tròn càng ngoắc càng lớn. Một giây sau Tiêu Vân cùng Lục Ly liền từ vòng tròn bên trong đi ra. Đi ra rất nhanh, lão giả, ngươi có phải hay không không có thanh tam đại trận pháp, toàn bộ giao cho Tiêu Vân mặc dù Bạc Hà không nhìn thấy Lục Ly truyền thụ Tiêu Vân trận pháp quá trình, nhưng là đổi tính một ít thời gian, lưu mệnh trong trận chỉ là quá khứ một ngày rưỡi thời gian, khiến cho Bạc Hà lập tức nghĩ đến, có lẽ Lục Ly giấu tư, không có tựa nở dê tam đại trận pháp hết thể giao cho Tiêu Vân. Hừ, Bạc Hà lao đạo, ta Lục Ly nói thế nào cũng là bát tinh cổ linh hậu, lại là trận vương, điểm ấy thành tin còn là có. Đã thu Vân Nhi vì đồ, liền muốn thực tình tương đối, lại há có thể giấu tư, không đem tam đại trận pháp hết thể dạy cho Vân Nhi. Lục Ly lạnh lùng hư một cái, mặt sắc không vui mở miệng. Vậy làm sao ra đến như vậy nhanh, làm sao cũng muốn đợi bên trên một năm nửa năm. Lao giả, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là không dụng tâm giáo đồ nhi ta, ta liền cùng ngươi liều mạng. Bạc Hà mở trừng hai mắt, hung dữ nói ra. Lục Ly hung hăng trừng mắt liếc Bạc Hà, sau đó lườm liếc miệng, quay người đưa lưng về phía Bạc Hà, hiển nhiên không muốn sẽ cùng cố tình gây sự Bạc Hà tranh luận xuống dưới. Bạc Sư Tôn, Lục Sư Tôn đã đem tam đại trận pháp khẩu quyết, từng cái nói cho Tiêu Vân. Huống hồ, hiện tại ta cũng có thể khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Tiêu Vân tiến lên một bước, đi vào dựng râu trừng mắt Bạc Hà trước mặt, xoay người thật sâu túi lầu đường. Ngươi nói là, ngươi đã có thể khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Bạc Hà trên mặt phẫn nộ, lập tức biến thành kinh hãi. Tiêu Vân đứng thẳng người, đối giật mình Bạc Hà nhẹ gật đầu. Làm sao nếu ngươi không tin, để Vân Nhi vì ngươi bố trí xuống lưu mệnh trận, ngươi xem một chút thật giả. Đưa lưng về phía Bạc Hà, Lục Ly nghe ở đây, trên mặt lấy quỷ dị mỉm cười, quay người đối Bạc Hà nói ra. Lục Ly trên mặt quỷ dị mỉm cười, để Bạc Hà tờ hờ nở xả cờ khẽ giật mình. Không thích hợp, ta cùng Lục Ly quen biết nửa đời người, trên mặt hắn rất ít xuất hiện dạng này tiêu dung. Cái này bên trong khẳng định có kỳ quặc, nói không chừng Tiêu Vân bố trí xuống lưu mệnh trận rất không tầm thường, Lục Ly cố ý muốn cho ta kinh ngạc. Bạc Hà ánh mắt nhất chuyển, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Nhìn thấy Bạc Hà trầm tư, Lục Ly cúi đầu ho nhẹ một tiếng, quay người đối Tiêu Vân mở miệng, đến, ngươi Bạc Sư Tôn không tin, ngươi bây giờ liền khắc họa ra một cái vòng tròn. Để lão đạo này nhìn xem, vi sư Pha Y chẳng đã đem tam đại trận pháp truyền thụ cho ngươi. Tiêu Vân gật đầu nói phải, lúc này liền muốn nâng tay phải lên, trước người khắc họa ra một cái lưu mệnh vòng tròn. VN, đợi một chút. Bạc Hà khoát tay, đánh gây Tiêu Vân bày trận, sau đó nhìn về phía Lục Ly, mở miệng nói, đã đồ nhi ta lòng tin tràn đầy, có thể bố trí xuống lưu mệnh trận, vậy ta Bạc Hà liền tin ngươi một lần. Bạc Hà ngăn cản, lần nữa nên đón Lục Ly bạch nhãn. Mà Bạc Hà vậy không thèm để ý, trên mặt lộ ra tờ hờ nở xà cờ, càng đắc ý hơn, tựa như đã kiếm được tiện nghi gì đồng dạng. Đã lao giả kia dốc túi tặng cho, tựa nở dê tự sáng tạo tam đại trận pháp đê vũ truyền thụ cho ngươi, vi sư vậy tuyệt không keo kiệt, hiện tại liền đưa ngươi lễ bái sư. Chỉ gặp Bạc Hà nói xong, tay phải một sở túi càn khôn, từ bên trong lập tức bay ra ba món đồ. Nghe nói Bạc Hà nói, Lục Ly trên mặt dần hiện ra khinh miệt. Lục Ly không cho rằng Bạc Hà chỗ cầm chi vật, là cái gì vật quý trọng. Coi như Bạc Hà xuất ra đồ vật rất quý giá, cũng vô pháp cùng hắn tự sáng tạo tam đại trận pháp đem tương đối. Bởi vì cổ thiên đại lục bên trên, có thế tự sáng tạo trận pháp chi rất ít người, với lại, có thể đem tự sáng tạo trận pháp dốc túi tương thụ, đã ít lại càng ít. Nhưng mà trong lòng hiếu kỳ, vẫn là để Lục Ly dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua, khi thấy rõ ba món đồ về sau, Lục Ly bỗng nhiên nghiêm thần, trong mắt lập tức nổi lên chấn kinh. Cái này đáng chết lão đạo, thật là bỏ hết cả tiền vốn. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.